Chương 44, cự thần binh sừng sững đại địa phía trên. Theo bán thần cầu xin tha thứ, tất cả mọi người ở đây, Long Vu Yêu, hai tên linh vị, tăng thêm trên mặt đất Ngô Minh đều là trầm mặc một nháy mắt, sau đó Ngô Minh liền nói, hết sức đáng tiếc à, ngươi đã là bán thần là không có cách nào ký kết linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước là không có cách nào, mà ta có thể chỉ vào Minh Hà thề. Cái này tử thần sứ đồ nhìn thật sự là sợ đến cực hạn, nó lập tức liền quát, ta là bán thần, ta có tư cách phát Minh Hà lời thề. Ngô Minh sửng sốt một chút, vẫn là nói, tốt. Ngươi phát đi, cho ngươi 5 giây. Ta, tử thần sứ đồ nhất tộc Băng Liêm, ở đây chỉ vào Minh Hà thề, ta nhận Ngô Minh làm chủ, tuyệt sẽ không vi phạm của hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Cái này tử thần sứ đồ lời nói vừa vội lại nhanh, 2 giây thời gian bên trong liền đã thề hoàn thành, mà thề hoàn thành lúc, một cổ vô cùng mênh mông, phản phất ngang qua toàn bộ đa nguyên khí tức chợt lóe lên, quản chi là Ngô Minh cũng lập tức bản năng biết. Đây là Minh Hà chứng kiến, chỉ có bán thần trở lên tồn tại mới có thể dẫn phát loại hiện tượng này, mà cùng lúc đó, tâm hắn niệm bên trong xác thực liền cảm thấy cái này bán thần tồn tại. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, cái này bán thần ngay lập tức sẽ bị Minh Hà cuốn đi, đến lúc đó tuyệt đối chết đến mức không thể chết thêm. Cảm giác được cái này, Ngô Minh liền đối cự thần binh đạo, buông hắn ra, gia nhập danh sách trắng, sau đó. Hai người các ngươi đâu? Còn lại hai cái linh vị, Diệp Dụ cùng Ngọc Khô Lâu so sánh liếc mắt nhìn nhau, mặc dù hai người đều là không hiện bên ngoài sắc, mà lẫn nhau đều cảm thấy lẫn nhau tâm ý bên trong phẫn nộ cùng phiền muộn. Bọn hắn không phải là không có đánh trúng qua Ngô Minh, mà là đánh trúng qua chí ít 10 lần trở lên, mà lại mỗi một lần đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một lần thậm chí đem Ngô Minh đánh cho chỉ còn lại nửa cái đầu, mà cái kia cột sáng bá đạo vô cùng, mặc kệ Ngô Minh thân thể như thế nào. Chỉ cần vừa chiếu liền lập tức khôi phục, cái này là bực nào đáng sợ a? Hai người trong đáy lòng kỳ thật đều mang ý sợ hãi, chuyện như vậy, bọn hắn quả thực như là gặp ma. Mặc dù trong bọn họ một cái chính là vong linh. Diệp Dụ giận hừ một tiếng nói, u hồn, không, nhân loại Ngô Minh, ngươi chẳng những dám giết nhiều như vậy hồng hoang vạn tộc, càng. Chờ một chút. Ngô Minh bỗng nhiên bí ẩn che một hạ miệng, cả người hắn liền biến thành u hồn thể. Đồng thời nói ra, ta cũng không phải nhân loại, ta là nửa nhân loại bán u hồn, ta cũng không biết là như thế nào biến thành dạng này, nhưng ta xác thực không là nhân loại, nếu ta là nhân loại, cái kia thiên khiển ở đâu? Cho nên đừng nói sai. Đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu lại che một hạ miệng, thân thể lại một lần nữa biến thành nhân loại thể. Diệp Dụ nhíu mày một cái, trong lòng lại là tin cái 7-8 phần, dù sao nhân loại tin tức đã tại ngàn vạn ức năm bên trong thành chung nhận thức. Thứ nhất, nhân loại là không cách nào tu luyện, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, cho dù chợt có ngoại lệ. Mà những cái kia ngoại lệ kỳ thật đều đã không tính con người thực sự. Thứ hai, nhân loại sát hồng hoang vạn tộc, liền sẽ bị thiên khiển, liền sẽ có tội nghiệp đi theo. Hai điểm này là công lý, là giữa thiên địa quy tắc, không có khả năng có bất kỳ ngoại lệ. Cái này Ngô Minh có thể tu luyện, có thực lực, còn có thể dùng bí ẩn tồn tại loại hình đến nói sự tình. Mà hắn sát hồng hoang vạn tộc về sau không có bất kỳ cái gì thiên khiển, trên người hắn sạch sẽ, đây là bất luận kẻ nào đều có thể thấy được sự thật, cho nên hắn nói mình không là nhân loại, mà là bán u hồn nửa nhân loại. Đây quả thật là nói còn nghe được, tốt à, bán u hồn Ngô Minh, ngươi coi là thật muốn cùng thương nghiệp liên minh chính phủ là địch. Diệp Dụ mắt lạnh nhìn Ngô Minh nói, thương nghiệp liên minh không xử bạc với ngươi, lãnh địa của ngươi, quân công của ngươi. Cái kia đồng dạng không phải thương nghiệp liên minh đưa cho. Bây giờ quay đầu còn kịp, đem cái này cự thần binh. Thanh âm còn chưa nói xong, cự thần binh cái kia không có đầu ngón tay tròn chưởng vỗ mà xuống, trực tiếp đập tới Diệp Dụ trên thân, Diệp Dụ thì rống to âm thanh, toàn thân trên dưới thánh quang ngưng kết thành áo giáp, quả thực là thụ một chưởng này. Một trong bàn tay, hắn bị hung hăng đánh bay đến chân trời, mà nháy mắt sau đó, hắn lại tại cự thần binh dưới lòng bàn tay. Tiếp tục bị đập. Ngay cả đập mấy chưởng, Diệp Dụ gầm lên giận dữ, trên lưng hắn cánh chim đột nhiên triển khai, biến thành quang chi cánh chim, mà lại một nháy mắt biến thành ba đôi to lớn quang chi cánh chim, tại cự thần binh cự chưởng đánh tới lúc, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Minh một chút, đồng thời nói ra, chờ xem, ngươi sẽ thành thương nghiệp liên minh công địch. Giọng nói hạ thấp thời gian, một vệt ánh sáng trưởng hành lang hoành không mà đến, đem Diệp Dụ bao phủ tại trong đó. Cự chưởng rơi xuống, chỉ vỗ trúng cái này ánh sáng, lại nhìn lúc, Diệp Dụ đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh cũng không lắm để ý, cái này dù sao cũng là linh vị, mà lại thiên sứ tộc thế nhưng là hồng hoang vạn tộc bên trong cường tộc, làm vì thiên sứ tộc nhân Diệp Dụ làm sao có thể không có cái gì bảo mệnh ác chủ bài đâu. Cự thần binh dù sao chỉ là chế tạo vật, không có khả năng coi là thật như lâm thánh như thế lực áp thánh vị phía dưới hết thảy, cho nên Diệp Dụ chạy trốn vốn là trong dự liệu. Mà giờ khắc này, trên trời cũng chỉ còn lại có Ngọc Khô Lâu cái này linh vị, cái này Ngọc Khô Lâu trên tay cầm lấy một cái la bàn. Nó đồng thời nhìn chòng chọc vào Ngô Minh bên cạnh vần quanh hóa huyết thần đao, một lúc sau mới lên tiếng, đem ngươi đao này cho ta lập tức đi ngay, tuyệt sẽ không lại đối địch với ngươi. Ngô Minh sửng sốt một chút, tiếp lấy cười ha ha, đồng thời dùng ngón tay gõ gõ hóa huyết thần đao nói, ngươi là không có đầu óc sao? Tốt à, ngươi một cái khô lâu còn thật không có đầu óc, vậy ta thay lời khác, ngươi đầu lâu bên trong đựng đều là cước sao? Hiện tại là ta chiếm ưu có được hay không? Là ta muốn đánh giết ngươi có được hay không, ngươi thế mà còn dám tìm ta muốn cái gì? Ngọc Khô Lâu lạnh hừ một tiếng nói, ta thừa nhận. Ngươi có không biết lai lịch ra sao bí ẩn tồn tại, cái này bí ẩn tồn tại chưa từng nghe thấy, vô hạn luân hồi chi chủ thần sao? Dám lấy chủ thần làm tên, quả nhiên là lợi hại, ta giết không chết ngươi, cũng không cách nào phá hư cái này cự thần binh, mà ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi thế nhưng là có lãnh địa, có thủ hạ. Ta không cùng ngươi chính diện giao chiến, đều không ngừng đánh lén bộ hạ của ngươi, phá hư lãnh địa của ngươi, ngươi có bao nhiêu nội tình cùng ta đối hao tổn. Ngươi bây giờ thế nhưng là đầy thương nghiệp liên minh đều là địch nhân, cao đẳng địa tinh, huyết tộc, nguyên thương nghiệp liên minh. Còn có những cái kia chết truyền kỳ bán thần thế lực, hiện tại là toàn thương nghiệp liên minh đều hận không thể giết ngươi cho thống khoái, ta chỉ cần kéo dài ngươi một tháng, tin hay không ngươi chính là cùng đường mạt lộ. Nói đến đây, Ngọc Khô Lâu liền chậm dần thanh âm nói, bất quá một cái ma pháp khí cụ, cũng không phải tiên thiên linh bảo, cũng không phải cái gì trọng yếu, cho ta lập tức đi ngay, sẽ không đi đối địch với ngươi. Thật sao? Ngô Minh trầm tư một chút, kỳ thật hắn chính đang chuyển động chủ thần không gian, trước đó Diệp Dụ chạy trốn cho hắn biết, cự thần binh trói buộc không được linh vị. Linh vị như thật muốn đi, hắn thật đúng là ngăn không được, cho nên vạn sự không quyết tìm trăm. Chủ thần, từ lần trước lần thứ nhất luân hồi thế giới về sau, chủ thần hối đoái vật lập tức tăng nhiều gấp trăm lần, có rất nhiều căn bản không có trải qua thí luyện không gian vật sở hữu, Ngô Minh hiện tại có hơn 9 vạn điểm thưởng, nhiệm vụ phụ tuyến thì có một cái cấp A, hai cái cấp B, một cái cấp C, hiện tại hắn thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Chỉ tìm chỉ chốc lát, hắn liền từ chủ thần chỗ tìm được một cái dùng được đồ vật, chỉ là đây là vật chỉ dùng được một lần. Mà lại giá cả còn tặc đắt, để Ngô Minh trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Lúc này, Ngọc Khô Lâu liền giữ tợn cười nói, ngươi độc lưu lại đầu này Long Vu Yêu, là cái gì của ngươi trọng yếu người a? Nếu không ta hiện tại bắt hắn cho sát, để ngươi quyết định như thế nào? Nghe được cái này, Ngô Minh cũng là cười gằn, lập tức lại không chần chờ, trực tiếp tốn hao hai cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, thêm 2 vạn điểm thưởng hối đoái vật này, một cái đồ vật trong truyền thuyết. Tiên thiên linh bảo khốn tiên tác, một lần tính đơn giản hóa vật. Cái kia Ngọc Khô Lâu đột nhiên liền thấy một đạo quang trụ rơi xuống. Ngô Minh trên tay nhiều một đầu kim quang lóng lánh dây thừng, trong tích tắc, nó liền cảm thấy cái này dây thừng bên trên tán phát ra khí tức, tiếp lấy nó không chút nghĩ ngợi, toàn thân trên dưới đều bộc phát ra vô cùng sương lạnh, cái này sương lạnh lúc bộc phát, thân thể của nó liền bắt đầu như ẩn như hiện, trước sau bất quá không tới một giây, nó đã tan biến ngay tại chỗ. Ngay cả cự thần binh bàn tay đều dừng lại, hiển nhiên nó đã chạy trốn. Ngô Minh chỉ là cười hắc hắc, đem cái này dây thừng hướng không trung ném đi, kim quang này dây thừng nháy mắt dài ra vừa thô, phản phất biến thành hoàng kim cự long đồng dạng. Trực tiếp xuyên thấu nhập hư giữa không trung, từ cái này trong hư không chỉ quét một cái, liền đem Ngọc Khô Lâu trực tiếp từ không gian bên trong buộc chặt lấy vớt ra, sau đó dây thừng biến nhỏ, đem Ngọc Khô Lâu toàn thân cao thấp triệt để trói lại. Nó thậm chí ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Đây là cái gì? Đây là cái gì tiên thiên linh bảo? Sau lưng người bí ẩn tồn tại đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể ngay cả tiên thiên linh bảo đều cho ngươi? Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngọc Khô Lâu lớn tiếng gào thét, sau đó nó liền thấy trên trời một cái cự chưởng rơi xuống. Giờ phút này nó toàn thân khí tức, thậm chí thần hỏa đều bị phong ấn, nó phảng phất như là một cái phổ thông khô lâu đồng dạng, cự chưởng còn không có tới gần, nó toàn thân trên dưới ngọc cốt đầu cũng bắt đầu vỡ nát, lập tức liền rống lên nói, chúng ta số, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta cũng đối với Minh Hà thề. Muộn. Ngô Minh trống giận, nhìn xem cự chưởng rơi xuống, ngọc khô lâu biến thành bột phấn, ngay cả cặn bã đều không có còn lại chút điểm, sau đó cái kia khốn tiên tác trực tiếp làm nhạc tan biến, một chút xíu vết tích cũng không có. Đánh giết linh vị, lấy được được điểm thưởng 12,000 điểm. Cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Ngô Minh nghe thanh âm này, trong lòng quả thực sảng khoái được không được, hắn mặt không biểu tình nhìn lên bầu trời, trừ hắn tổ sư Long Vu Yêu bên ngoài, một cái truyền kỳ, một cái bán thần, một cái linh vị đều không có. Chỉ có cự thần binh sừng sững đại địa phía trên. Chương 45, Chiến hậu tổng kết. A Mơ hung hăng đem cái ghế lắc tại trên mặt bàn. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ như bây giờ phẫn nộ qua, đây cũng không phải là đơn giản cuồng loạn, hắn mặc dù là đang phát tiết, mà cũng không phải là vì đơn giản phẫn nộ mà phát tiết, nói xác thực hơn, hắn sở dĩ như bây giờ cuồng nộ, nghiến răng nghiến lợi, là một loại con đường bị xem thường cảm giác. Đây là sau bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho hắn phẫn nộ muốn điên. Hắn cảm giác được phản phất bị người từ trí lực bên trên tiến hành lấy trào phúng, đối với dạng người như hắn. Có thể đánh bại hắn, cũng có thể tại trí lực bên trên thắng qua hắn, mà loại kia trào phúng là tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ, hắn giờ phút này thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, A Mơ trước mắt lóe lên, hắn xuất hiện địa phương chính là một mảnh hoang mạc, hắn đứng tại trong hoang mạc dưới một thân cây, cây này xuống trừ hắn bên ngoài, còn có Ngô Minh cùng huyết tộc Tử Nha. A Mơ vừa ra tới, ngay lập tức nhìn về phía chính là Tử Nha cũng đồng thời nhìn về phía hắn, hai người trong mắt đều có tin tức tại truyền lại, nhìn vài giây sau, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh thẳng thân đang ngồi, một bức mặt không biểu tình dáng vẻ, phản phất liền kém ở trên mặt viết đừng hỏi, hỏi cũng không biết chữ tới. Tử Nha cũng không có nói với Ngô Minh lời nói, trực tiếp đối A Mơ nói, ta trước nói một chút chiến quả. Chiến quả là chú cứu thế đại nhân đạt được cự thần binh, hai tên linh vị chết một cái, nguyên thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng dịch vụ đào thoát tính mệnh, xem như vẻn vẹn lấy thân miễn, hắn mang tới hai tên bán thần đều chiến chết rồi, còn có một cái truyền kỳ đào thoát tính mệnh, mà cũng không dám về nguyên thương nghiệp liên minh. Trực tiếp trốn vào hoang dã biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, hết thảy thống kê, cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ chỉ có ám kỵ sĩ cùng lục kỵ sĩ đào thoát trở về. Tử vong 4 cái kỵ sĩ, huyết tộc hết thảy 3 cái công tước đào thoát trở về, tử vong 1 cái thân vương thêm 4 cái công tước, trung lập thế lực tử vong 7 cái bán thần, đầu hàng 1 cái bán thần, tử vong truyền kỳ số lượng trước mắt thống kê vì 28 người. Ngô Minh khục một tiếng nói, chiến hậu, tử vong kỵ sĩ trở lại chiến trường, hết thảy thức tỉnh tử vong kỵ sĩ hơn 16,000 người. Trước mắt tử vong kỵ sĩ đoàn nhân số vì hơn 18,000 người. Ngô nói rõ lúc, A Mơ cùng Tử Nha đều trực tiếp nhìn xem hắn, sau đó Ngô Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng ho khan một tiếng không nói lời nào. A Mơ liền nói, chiến quả huy hoàng như vậy, cự thần binh còn tại tay, lại sẽ thương nghiệp liên minh cao tầng thế lực, từ truyền kỳ trở lên, trên cơ bản đánh toàn bộ, hiếu chiến quả, thoáng một cái cơ hội có thể quét ngang thương nghiệp liên minh, chúng ta vận mệnh chi tử đại nhân thật là lợi hại a. Tử Nha cũng nói, chú cứu thế đại nhân, lần này chiến quả xác thực huy hoàng. Mà tai họa ngầm không phải là không có, đầu tiên, cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ là sức chiến đấu của bọn họ tinh hoa, ngoại trừ cũng chỉ có quan ám chấp chính quan làm phòng tuyến cuối cùng, hiện tại thiểm hoa thất kỵ sĩ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, còn lại hai cái cũng là dũng khí mất sạch, có thể nói, cao đẳng địa tinh đã bị buộc đến tuyệt cảnh, liền ta điều tra tin tức đến xem. Cao đẳng địa tinh còn có 89 mai có lại bạo đạn tồn kho, đây là một cái đại uy hiếp a. Mà huyết tộc cũng là như thế, trước mắt chỉ còn lại một thân vương, công tước số lượng đã không đủ 10 người. Mặc dù huyết tộc còn có thánh vị đang ngủ say, mà đây đã là bước đến cực hạn, về phần nguyên thương nghiệp liên minh bên kia càng là bi thảm, thiên sứ tộc dịp dụ trở về sau liền lập tức bế quan, hiển nhiên tại cự thần binh chỗ hắn thụ thương rất nặng, trừ hắn bên ngoài. Hiện tại nguyên thương nghiệp liên minh một cái truyền kỳ, một cái bán thần đều không có, ta cũng sợ nguyên thương nghiệp liên minh khoảnh khắc sụp đổ, ngược lại gia tăng chú cứu thế đại nhân chinh phục tốc độ. Nói đến đây, Amer cùng huyết tộc tử nha đồng loạt nhìn về phía Ngô Minh, thấy Ngô Minh sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Ngô Minh liền nói, tốt tốt, ta biết, các ngươi đến cùng muốn làm gì, liền trực tiếp nói với ta đi. Tử nha liền dẫn đầu nói, ta muốn biết là ai vì chú cứu thế đại nhân bày ra cục này, hắn là như thế nào nói cho chú cứu thế đại nhân, ta hy vọng có thể biết toàn bộ chi tiết. Amer cũng đồng dạng cười lạnh nói, ta cũng là đồng dạng, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Con mẹ nó chứ dám không nói sao? Ngô Minh thì thầm trong lòng, nhìn trước mắt nhìn thẳng của hắn hai tên ngày cũ trí phối người, hắn nuốt một chút nước bọt nói, ách, kỳ thật cũng không phải chuyện quan trọng gì. Tốt tốt, ta lập tức nói. Lập tức, Ngô Minh liền đem hắn từ ác ma đội phục sinh, sau đó gặp được một cái rất hòa thuận trí giả, đối thoại với hắn bên trong, trên cơ bản bất tri bất giác liền đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, sau đó người trí giả kia liền cho hắn từng chút phân tích, từng chút bố cục, hết thảy cho hắn liệt ta, B, C3 cái tuyển hạng, sau đó bất tri bất giác liền thành hiện tại cái dạng này. Tử Nha cùng Amer cẩn thận hỏi thăm ma, B, C3 cái tuyển hạng nội dung, mỗi một cái nội dung đều cẩn thận hỏi nhiều lần, sau đó toàn bộ hỏi xong về sau, Tử Nha cùng Amer đều yên lặng trầm tư mấy phút lâu. Hai người nhìn lẫn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời đều là nhìn nhau hãi nhiên. Amer đầu tiên nhìn không được, thừa dịp Ngô Minh ngồi lúc, hắn một tiếng ngớ ngẩn, nhảy dựng lên liền đá một cước tại Ngô Minh trên bờ vai, sau đó chính hắn ngược lại là bị trặc chân, bất quá Amer cũng quản khó lường những này, vừa tức vừa gấp quát. Đầu óc ngươi bên trong đều là bột nhão sao? Cho ngươi bố cục người này, rõ ràng là để ngươi thu thập tin tức trước đây có được hay không? Ba cái tuyển hạng, kỳ thật có thể ứng đối cơ hồ bất kỳ tình huống gì, nếu là trước đó khảo sát tốt tất cả tin tức. Bao quát cự thần binh thực lực, cùng bản thân ngươi chữa trị, tăng thêm vây công mà đến chỗ có khả năng tính nguy hiểm chỉ ở 10% đến 20, kết quả bị ngươi làm thành như vậy, cái gì đều mặc kệ không hỏi. Mãn lấy đầu liền xông đi lên, đến cuối cùng toàn bộ nhờ ngươi vận khí mới sống sót, ta thật bị ngươi tức chết đều. Tử Nha cũng là nhìn không được che che đầu, mà hắn tự nhiên không có khả năng như Amer dạng này, liền thấy hắn cúi đầu lấy nói với Ngô Minh, chú cứu thế đại nhân, về sau nếu là gặp được tình huống tương tự, ta hy vọng ngài có thể cùng ta thông báo một tiếng. Cái này tên là Sở Hiên Trí Giả, hắn chỗ quyết định ba cái tuyển hạng. Kỳ thật lời ngầm chính là để ngài có thể thu thập được đầy đủ tin tức, nếu là tin tức không đủ, như vậy tự nhiên là sẽ diễn biến thành cực vận khí đồng dạng tình huống, mà tin tức đầy đủ, cái này ba cái tuyển hạng liền cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Ngô Minh cả người đều có chút sững sờ, hắn nói ra, thế nhưng là đây không phải bên ngoài. Không đúng. Amer cùng Tử Nha đồng thời nói, Amer liền hung tợn nói, nhìn như là bên ngoài nói cho ngươi ba cái tuyển hạng. Nhưng trên thực tế lại là một loại tin tức hộp đen thao túng phát. Nếu là ngươi hiểu khởi, cái kia dĩ nhiên chính là mọi việc đều thuận lợi, nếu là ngươi hiểu không dậy nổi, hào không có năng lực, như là nhược trí đồng dạng, vậy ngươi liền sẽ cảm thấy người này tại chỉnh ngươi, hãm hại ngươi, muốn giết chết ngươi, hoặc là hắn tại bắt ngươi đánh bạc. Tử Nha cũng là đồng dạng gật đầu, sau đó trong mắt của hắn liền có vẻ lo lắng nói, nhưng bất kể nói thế nào, cái này Sở Hiên. Quá nguy hiểm a. Amer cũng đồng dạng hung tợn nói, của hắn bố cục đi thẳng dương mưu, mà trong đó tin tức hộp đen thao túng pháp, lại là đem bên ta đồng dạng đặt vào đến tính toán phương diện. Đây là một loại xem thường a. Đối trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người xem thường. Ngô Minh há to miệng, nhưng lại trong lúc nhất thời không dám nhiều lời nửa chữ, mặc dù hắn hết sức muốn nhắc nhở hai người, người trí giả kia rất hòa thuận, mà hắn sửng sốt không dám nói ra khỏi miệng. Tử Nha liền thấp tầm mắt nói, về sau luôn có gặp mặt lúc, hy vọng hắn không muốn ngăn trở chú cứu thế đại nhân con đường, không phải. Amer cũng thu liễm nét mặt của mình, chỉ là cười lạnh âm trầm nói, ta cũng là đồng dạng ý nghĩ, hy vọng hắn không muốn phạm đến trên tay của ta, xem thường à. Có lẽ tại cái này ngạo mạn gia hỏa trong mắt, trừ hắn bên ngoài, những người còn lại đều không đáng giá nhắc tới đi, ta thậm chí có thể tưởng tượng, hắn đối khác bất luận kẻ nào, miệng đầy ngớ ngẩn. Miệng đầy đồ đần, miệng đầy trí tuệ của người bình thường ngôn ngữ. Hai người nói ra những này về sau, liền trầm mặc nửa ngày, Amer liền nói với Ngô Minh, tốt, cắt ra triệu hoán đi. Tử Nha lại là kéo lại Amer nói, chờ một chút, ngươi làm nhân loại, cũng nên ở đây ra một phần lực, chú cứu thế đại nhân sau đó phải như thế nào đi lại, ngươi cùng ta cùng một chỗ tổng cộng. A Mơ nhìn thẳng Ngô Minh nửa ngày, nhìn xem Ngô Minh mặt không biểu tình, mà mồ hôi trên trán một viên rơi xuống, hắn lúc này mới thở dài nói, tốt tốt, ta hỗ trợ chính là, ai bảo ta thiếu hắn một cái mạng đâu, mà Ngô Minh, đây là một lần cuối cùng, biết sao? Ngô Minh liên tục gật đầu, A Mơ mới cùng Tử Nha cùng một chỗ nói nhỏ hợp kế, nói, hai người tự hồ xuất hiện khác nhau, riêng phần mình đều là một bức nhìn hầm hầm bộ dáng của đối phương, lại cách chỉ chốc lát, hai người đều là vui vẻ ra mặt, tự hồ là lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đồng dạng, đón lấy. Bọn hắn đồng sự nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh lập tức đứng thẳng người lên, y nguyên mặt không biểu tình, A Mơ liền nói, tiếp xuống, ngươi trở lại lãnh địa về sau, tiếp tục trốn chính mình ma pháp tháp, đồng thời khi tiến vào ma pháp tháp trước, phải nói cho ngươi quản gia, chuẩn bị kỹ càng yến hội, chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi dùng lộng lẫy gian phòng, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thị nữ loại hình, để mà tiếp đãi tiếp xuống trong một tháng, tất cả đến ngươi lãnh địa truyền kỳ, bán thần loại hình, muốn cho bọn hắn tôn trọng, nhưng là đồng thời. Tử Nha tiếp lời để tiếp tục nói, yêu cầu tất cả truyền kỳ. Bán thần đều tôn trọng ngài lãnh địa pháp luật, ta biết chú cứu thế ngài còn chưa kịp bày ra pháp luật pháp điển, không sao, trước dùng đến thương nghiệp liên minh pháp luật, thuận tiện nhiều hơn một đầu, không cho phép bất luận kẻ nào, tùy ý tổn thương người khác, đồng thời, cấm chỉ hết thảy vi phạm người khác ý nguyện, ép buộc người khác tình huống phát sinh. Ngô Minh tử tế nghe lấy, sau đó nhìn thấy hai cái ký giả đều không nói một lời, hắn liền không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? A Mơ cùng Tử Nha trăm miệng một lời hỏi ngược một câu. Hai người đồng thời giữ tợn cười. Y Nguyên trăm miệng một lời mà nói, đem tất cả làm trái ngươi lãnh địa luật pháp truyền kỳ cùng bán thần toàn bộ sát, một tên cũng không để lại, sống sót những người kia liền tiếp nhận bọn hắn vì ngươi thần tử, cho phép bọn hắn tại ngươi dưới cờ chiến đấu. A Mơ lại tiếp tục nói, lại sau đó. Tử Nha cũng tiếp tục nói, chú cứu thế đại nhân, ngài liền có thể bắt đầu quét ngang thương nghiệp liên minh. Ha! Chương 1, tiếp khách người hầu, Băng Liêm. Mosland bánh chiên từ xe ngựa sang trọng bên trên đi xuống, hắn cau mày nhìn xem dưới chân cứng rắn phiến đá mặt đất, không có thảm đỏ, không có người hầu nằm sấp để hắn dẫm, càng không có ma pháp lơ lửng, để chân của hắn có thể không cần dính lấy bùn đất, dạng này mặt đất. Gia Gia, thật muốn tới đây sao? Mosland bánh chiên cau mày thu chân về, đồng thời đối trong xe ngựa một người bất mãn nói. Trong xe ngựa, một cái ước chừng một mét thân cao, mặc xa hoa ma pháp trường bào uy nghiêm lão giả gật đầu nói, nhất định phải đến, đạo lý ta nói với ngươi được rất rõ ràng. Mosland, ngươi là ta ưu tú nhất người thừa kế, chỉ dùng thời gian 5 năm liền trở thành cấp 2 ma pháp sư, mà muốn trở thành cao giai ma pháp sư, phải dùng 10 năm kế thời gian đến chậm rãi nghiên tập siêu ma kỹ xảo, khả năng 10 năm, khả năng 20 năm, khả năng 30 năm, sau đó trở thành cao giai ma pháp sư về sau. Còn muốn dùng 100 năm kế thời gian đến trở thành truyền kỳ, đây là tại sử dụng ta lưu lại truyền kỳ đại ma pháp sau mới có thể, ngươi thành truyền kỳ chí ít đều tại 300-400 năm về. Sau, mà ta. Tuổi thọ còn thừa lại 50 năm không đến, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mosland cung kính nghe. Lại là không nói một lời. Lão giả liền tiếp tục nói, chúng ta là cao đẳng chu nho. Số lượng tại địa linh diễn sinh trong tộc cơ hồ là thứ nhất đến ngược, mặc dù chúng ta nhất tộc mỗi người đều ủng có ma pháp thiên phú, xuất hiện đặc biệt ưu ma pháp thiên phú tỷ lệ cũng là cực lớn, nhưng là bởi vì số lượng thưa thớt, chúng ta cũng không có tộc đàn có thể dựa vào, mà lại ma pháp đặc dị hóa chúng ta, tuổi thọ tăng trưởng cực kỳ khó khăn, quản chi là trở thành truyền kỳ, cũng nhiều nhất chỉ có 500 năm tuổi thọ. Trừ phi là trở thành bán thần, mà ta ma pháp thiên phú kỳ thật cũng không đỉnh tiêm. Cùng ngươi so sánh cũng kém một bậc, đời ta cũng không thể trở thành bán thần, mà ngươi khác biệt, Mosland, ngươi có một tuyến trở thành bán thần cơ hội. Sau khi ta chết, ta ma pháp tháp, ta ma pháp quyển trục, cùng cái này 500 năm đến chỗ tích lũy tài phú, đây đều là vì ngươi chuốc họa nơi phát ra, mà không có những này, ngươi trở thành truyền kỳ con đường sẽ cực kỳ gập ghềnh, khả năng giống như ta cũng như thế, lãng phí quá nhiều thời gian, đến mức không cách nào bắn vọt bán thần, cho nên... Ta nhất định phải tại ta trước khi chết, vì ngươi tìm một đạo sư, một cái đủ để che chở ngươi. đủ để cho tất cả ngấp nghé ta truyền kỳ tài phú tích lũy người, tất cả đều chùn bước đạo sư. Moslan bỗng nhiên khinh thường nói, cho nên gia gia vì ta tìm một cái chỉ là cấp 2 ma pháp sư. Lão giả trừng Moslan một chút, hắn ngữ trọng tâm trường nói, là cấp 2 áo thuật sư, ta để ngươi mảnh đọc những tin tình báo kia, ngươi lại là không nghe, liền chạy đi cùng những cái kia đám công tử bột ăn chơi đàn điếm, bọn hắn nói lời có thế tin. Còn không phải nhìn xem cái này một vị tuổi trẻ tài cao, hùng tài đại lược, hiện tại càng là sáng tạo ra kỳ tích, cả đám đều chỉ dám vụng trộm nói chút chua lời nói. Ngươi thế mà cũng tin. Moslan biểu môi, hắn đối cái này một vị biết được, đúng là đến từ cao tầng vũ hội, làm thương nghiệp liên minh phồn hoa nhất khu vực xuất sinh lớn lên hắn, tự nhiên không có khả năng như xa xôi vùng núi Kim Hà Thành bên này đồng dạng, ở nơi đó, truyền kỳ nhóm cùng bán thần nhóm dòng dõi ruột thịt, bọn hắn tự thành một vòng, là thuộc về toàn bộ thương nghiệp liên minh không thể nhất gây, cũng là cao quý nhất đời thứ hai vòng tròn, giống những quyền quý kia dòng dõi, đại thương nhân dòng dõi. Đỉnh cấp thương đoàn người thừa kế cái gì, đều chỉ phối cho bọn hắn coi là tiểu đệ. Mà tại gần nhất, một người tên thường thường xuất hiện tại bọn hắn cái vòng này trong miệng, cấp 2 ma pháp sư Ngô Minh, một cái mới sinh ra không bao lâu u hồn, lưng tựa bán thần Long Vu Yêu, tại biên giới vùng núi bên kia làm mưa làm gió, danh xưng một phương bá chủ vân vân, rất là không đem bọn hắn những này cùng thời đại kiều tử nhóm để vào mắt, đối cái này Ngô Minh, những nhị đại này đều sẽ cực điểm ô uế chi ngôn. Cực điểm vu khống chi từ, phản phất cái này Ngô Minh chính là một cái cực. Đoan tiểu nhân, chỉ dám uống tại biên giới vùng núi xưng vương xưng bá, một khi bọn hắn những này đời thứ hai thật gặp gỡ gia hỏa này. Gia hỏa này đoán chừng trực tiếp liền ngã xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ đi. Mặc dù Moslan biết, chân tướng chắc chắn sẽ không như bọn hắn trong hội này người nói tới như thế, mà trong lòng của hắn đã sớm đối cái này hãnh tiến Ngô Minh nhiều hơn mấy phần khinh thường, cho đến bây giờ. Gia gia hắn thế mà còn muốn hắn đến bái cái này Ngô Minh vi sư, trong lòng của hắn nhưng thật ra là mười vạn phân không nguyện ý, chỉ là cho tới nay hắn tại trước mặt gia gia đều là ngoan bé ngoan dáng vẻ, hắn cũng nói không nên lời cự tuyệt, chỉ là trong lòng đã hạ quyết định, đến lúc đó ngay ở chỗ này nháo đằng tốt. Đánh giết mấy cái hạ nhân, cho cái kia Ngô Minh một cái khó xử, để cái kia Ngô Minh biết khó mà lui, thế mà còn muốn coi là ta đạo sư. Thật là sống dính nhau. Một cái chỉ là cấp 2, tính là thứ gì? Lão giả tự hồ cũng không có chú ý tới Moslan đâm chiêu suy nghĩ, chính hắn phản phất có được trùng điệp tâm sự, trong lúc nhất thời cũng không có nói thêm cái gì, mà là dẫn đầu đi xuống xe ngựa, mà Moslan cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi đi theo tại sau lưng. Lúc này, liền có người hầu bên trên tới tiếp đãi, lão giả liền nói, ta là Moby Jack bánh chiên. Nói xong cũng không nói, chỉ là mắt lạnh nhìn cái này người hầu. Cái này người hầu là một nhân loại huyết tộc, hắn cung kính đứng, thế mà cũng là không nói một lời. Moby Jack nhíu mày một cái, lúc này, liền có đi theo mà đến người đi theo đi lên trước, lớn tiếng đối cái này huyết tộc nói, đây là Moby Jack đại nhân. Thế nào? Không biết. Này nhân loại huyết tộc liền mỉm cười, lễ phép nói ra, xin hỏi có thư mời, hoặc là ném đưa qua bái phỏng ném thiếp sao? Nếu là đều không có, mời đến dịch trạm tạm thời nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ mau chóng chỉnh lý tốt quý khách tin tức, lấy thuận tiện xuất nhập cảnh ti mau chóng hoàn thành tin tức truyền lại, không sai biệt lắm ba cái ngày làm việc bên trong liền có thể xác nhận quý khách phải chăng có tư cách tiến vào hạch tâm lãnh địa. Người đi theo giận dữ, trực tiếp dắt cái này huyết tộc cổ áo quát, ngươi làm sao dám? Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Đây chính là Moby Jack đại nhân, truyền kỳ đại ma pháp sư. Mù mắt chó của ngươi. Ngay cả các ngươi lãnh chúa nhìn thấy đều muốn tôn xưng một tiếng đại sư, ngươi dám nói như vậy. Cái này huyết tộc mỉm cười dần dần không có, hắn chỉ vào cổ áo của mình nói, đây coi như là uy hiếp sao. Moslan, Moby Jack, cùng lôi kéo hắn cổ áo tùy tùng, còn có sau lưng hơn 30 tên tùy tùng, bọn hắn tất cả đều sửng sốt, sau đó mấy giây sau, trừ Moby Jack bên ngoài, bọn hắn tất cả đều ha ha phá lên cười. Moslan cười lạnh đến gần người hầu. Một cước đá vào bụng hắn bên trên, sau đó vừa cười vừa nói, tha cho ngươi một cái mạng chó, để ta nghe được một cái dễ nghe trò cười, cút đi, mở ra chướng ngại vật trên đường, trong vòng một phút không làm tốt, ta đưa ngươi chế tác thành thịt khôi lỗi chơi đùa. Cái này huyết tộc người hầu nở nụ cười lạnh, trực tiếp từ trên cổ gỡ xuống một cái còi, thổi lên về sau, chung quanh liền có mấy danh tử vong kỵ sĩ từ cương vị bên trong đi ra, Moslan lại là không sợ, chỉ là tại đếm lấy số lượng, sau đó, hắn nghe được một thanh âm. Trong vòng 3 giây quỳ xuống. Nếu không liền mời đi chết, chú ý, ta thêm cái mời chữ, là lễ phép dùng từ. Moslan còn tại ngay người, hắn liền phát hiện, gia gia của hắn, đại lãnh chúa, truyền kỳ đại ma pháp sư, có được lãnh địa hơn 500 vạn km hai, dân trong thuộc địa hơn 80 triệu người, danh xưng thương nghiệp liên minh ma pháp lĩnh vực xếp hạng trước năm đại sư cấp nhân vật, bộc một tiếng liền quỳ xuống, đồng thời ngón tay liên động, pháp sư chi thủ liền dùng ra, trực tiếp đem Moslan cũng đè vào trên mặt đất, đồng dạng là quỳ xuống. Có cơ linh tùy tùng cũng lập tức đi theo quỳ xuống, hơi có chút ngây người. Nhưng lại không biết 3 giây thời gian đã qua, sau đó một đạo bạch ngấn xẹt qua, tất cả còn đứng lấy tùy tùng toàn bộ bị chém thành hai đoạn, nhưng để người kỳ quái là, thi thể của bọn hắn không có chảy xuống mảy may vết máu, mà là toàn bộ thi thể toàn bộ khô quắc, phản phất là trăm năm thay khô đồng dạng, toàn thân cao thấp ngay cả một chút nước đều không có, làm một chút như là cây khô. Moslan yên nguyên vẫn là ngốc ngốc quỳ, hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, sau đó hắn nhạy cảm phát hiện một sự kiện, gia gia của hắn, hắn từ nhỏ đến lớn sùng bái nhất gia gia, cái kia vô địch truyền kỳ đại ma pháp sư. Đã từng dựa lấy ma pháp từng đánh chết một cái khác truyền kỳ, bị cho rằng là truyền kỳ bên trong nhất có thể trở thành nửa thần một trong những người được lựa chọn, Mobiyak bánh chiên, hắn thế mà đang phát run. Sau đó, Moslan nhìn thấy một cái u hồn, một cái phi thường kỳ lạ u hồn, cầm một thanh to lớn vô cùng liêm đao bên trên tựa hồ còn có băng sương, cái này u hồn hiện lên khô lâu bộ dáng, trên thân còn mặc một bộ tản ra lãnh sắc trắng bệch quang mang lam lũ áo choàng, lơ lửng ở giữa không trung, đi vào hắn cùng gia gia hắn trên đỉnh đầu. Là các ngươi uy hiếp đồng thời công kích Ngô Minh đại nhân hạch tâm lãnh địa nhân viên công tác sao? U hồn hỏi. Mobiyak bánh chiên quả nhiên run rẩy thân thể, hắn run giọng lấy vùi đầu nói, đại nhân tha mạng, chúng ta không biết. Không biết nơi này là Ngô Minh đại nhân hạch tâm lãnh địa cửa vào. Vẫn còn không biết rõ cái này người hầu là hạch tâm trên lãnh địa nhân viên công tác. Cái này u hồn dùng một loại phản phất từ hang động trong vực sâu phát ra thanh âm nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Mobiyak bánh chiên chỉ nói là nói, u hồn thật sâu nhìn Mobiyak bánh chiên một chút, tiếp lấy lại nhìn về phía Moslan, liền đối tử vong kỵ sĩ nói, kéo đến trên quảng trường quốc 10 roi, sau đó đem bọn hắn đưa đến tiếp khách quán đi. Ở nơi đó chờ đợi xét duyệt kết thúc, như có tư cách tiến vào hạch tâm lãnh địa, vậy liền chiếu chương làm việc, như không có tư cách liền trực tiếp khu ra, đi thôi. Tử vong kỵ sĩ hành lễ nói, vâng, bằng liêm đại nhân. Moslan lập tức liền bị hai tên tử vong kỵ sĩ dẫn theo cánh tay giơ lên, làm cao đẳng chu nho là so chu nho càng thêm thấp bé tồn tại, cùng địa tinh cùng cao đẳng địa tinh khác biệt, cao đẳng địa tinh cao độ cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Mà cao đẳng chu nho bình quân thân cao là 80cm đến 1m, so chu nho bình quân còn muốn thấp hơn 20-30cm, nhìn chút điểm nhỏ một cái. Moslan lập tức khẩn trương, lớn tiếng hô, không, các ngươi không thể, ta cùng gia gia của ta là khách quý, các ngươi dám đối xử với các ngươi như thế lãnh chúa quý khách. Ngươi, u hồn, ngươi là ai? Ngươi là chức vụ gì? Để các ngươi lãnh chúa ra a. Cái này u hồn cười ha hả, liền thấy nó đem mặt trên người lam lũ áo choàng chỉnh lý một phen, Moslan liền thấy tại nó trường bào ngực mới thôi có một cái thẻ công tác, trên đó viết tiếp khách người hầu 4 chữ. Ta thế nhưng là Ngô Minh đại nhân dưới cờ tiếp khách người hầu a. Tiếp khách người hầu nhưng chính là chuyên môn quản để ý đến các ngươi những này cái gọi là khách quý tân khách a. U hồn tự hồ rất là đắc ý cười ha ha. Moslan cả người lại lần nữa thất thần, hắn chỉ vào u hồn. Chỉ là kêu lên, tiếp khách người hầu, chờ một chút a, tiếp khách người hầu không phải. Dần dần, hắn bị tử vong kỵ sĩ lôi kéo đi xa, thanh âm cũng truyền không đến. Chương 2, điểm thưởng sử dụng kế hoạch sách trắng. Ngô Minh rất chân thành trên giấy viết cái gì, đây coi như là của hắn thói quen từ lâu, làm kế hoạch. Cái gọi là dự thì lập, không dự thì phế, làm kế hoạch thông Ngô Minh, chỉ cần là an toàn rồi về sau, phản ứng đầu tiên chính là làm một cái 10 phần kế hoạch hoàn mỹ sách. Người gặp gỡ quả nhiên là không thể dự đoán, người nói ta một cái trạch nam, làm sao liền biến thành hiện tại đại lãnh chúa đây. Cho nên khi Tử Nha cùng A Mơ nói với ta, bọn hắn đều quyết định, ta có thể trong vòng một năm bắt đầu quét ngang thương nghiệp liên minh lúc. Ta liền muốn nói, các ngươi có phải hay không đối quét ngang có cái gì hiểu lầm? Không đúng, không phải cái này, ta liền muốn nói, ta không làm, các ngươi khác tìm Cao Minh đi, bọn hắn liền nói, tổ chức bên trên đã quyết định, cho nên ta liền đọc lên cẩu. Chờ một chút, không phải cái này. Ngô Minh liền tranh thủ tờ giấy này vò thành một đoàn, sau đó một lần nữa tại khác một trang giấy bên trên viết, tóm lại, dựa theo cái kia hai cái ngày củ trí phối giả thời gian biểu, ta cần trong vòng nửa năm tạo thế, đồng thời mệnh lệnh kỳ hạ truyền kỳ cùng bán thần từng bước thu nạp trung lập thành thị thế lực cùng chính quyền. Sau đó tại nửa năm sau, lấy Tử Nha vì trong bóng tối, bức hàng huyết tộc, thừa này thế, để Lucifer từ ám đến minh, lại bức hàng cao đẳng địa tinh. Cuối cùng mượn cái này đại thế thẳng vây nguyên thương nghiệp liên minh thủ đô, tới lúc đó, đoán chừng còn muốn cùng người chim kia làm qua một trận, ta có chủ thần, càng có cự thần binh, người chim căn bản không có khả năng ngoan cố chống lại, cái này thương nghiệp liên minh liền xem như định. Phương diện này tự có hai cái ngày củ trí phối giả đi kế hoạch thời gian, ta hiện tại muốn làm chính là, đem ta bây giờ có được hơn 82.000 điểm thưởng. Cùng một cái A, một cái B. Một cái C nhiệm vụ phụ tuyến hảo hảo phân phối xong. Ngô Minh gật gật đầu, đem tờ giấy này bỏ vào bên cạnh, sau đó hắn nhíu mày một cái ngẩng đầu lên, liền thấy Lilith cùng Ôn Dịch đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, mà Lucifer thì ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các ngươi đợi đến ghét liền đi nghỉ trước một chút, ta bên này viết xong lại đi vào. Ngô Minh liền đối mọi người tại đây nói ra. Lilith xóa một hạ miệng, lập tức nói ra, DM nó, không. Không phải, ta nói là lãnh chúa đại nhân xin đừng nên cân nhắc ta không quan hệ. Một bên khác. Chiến tranh bốn tên tử vong kỵ sĩ cũng là đồng dạng gật đầu, chiến tranh liền nói, không sao, lãnh chúa có triệu, chúng ta tất nhiên là chờ đợi. Còn có càng bên cạnh Á Long nhân cấp 3 ma pháp sư Orlandi khinh thường nhìn đám người một chút, cũng là nghiêm túc nói, tự nhiên là ở chỗ này chờ đợi lãnh chúa đại nhân. Ngô Minh cũng không nghĩ nhiều. Liền tiếp tục tại trên trang giấy viết, trước mắt có thể hối đoái tối cao tạo vật là chưởng thượng vị diện, 8 vạn điểm thưởng thêm một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, có cái này chưởng thượng vị diện, tự nhiên là thêm ra rất nhiều diệu dụng. Ta tự thân tính an toàn cũng nhận được tuyệt đối tăng lên, chỉ là như vậy vừa đến, ta người mang trọng bảo khả năng liền vượt qua cái nào đó hạn độ, cái khác không nói, cự thần binh thẳng bức lâm thánh, hóa huyết thần đao có thể để truyền kỳ trở lên bất tử sinh vật ngấp nghé. Nếu là lại tăng thêm một cái chưởng thượng vị diện, đoán chừng ngay cả thánh nhân cũng sẽ tâm động, cho nên chưởng thượng vị diện còn chưa thể hối đoái, chí ít tại ta trở thành kim đan trước đó, vật này còn chưa thể hối đoái. Sau đó là một cái khác lớn tiêu hao, liên tiếp tiểu đội ác ma tọa độ, rất kỳ quái. Liên quan tới hối đoái kết nối tiểu đội ác ma tọa độ, ta cùng Amer phần thưởng của bọn hắn điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến so sánh không còn là 10 sau 1. Quản chi là ta dùng điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến hối đoái, cũng cần 25 vạn điểm thưởng thêm một cái cấp S nhiệm vụ phụ tuyến, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Tạm thời còn đòi đổi không nổi, đi đầu gác lại. Trước mắt tính toán của ta là, đem cái này hơn 82.000 điểm thưởng chia làm hai phần, một phần vì 5 vạn điểm thưởng, vì khẩn cấp dự trữ, tùy tiện không có thể vận dụng, còn lại hơn 32.000 điểm thưởng. Thì dùng để hối đoái tu kiến phúc địa vật liệu, cùng hối đoái tăng cường nhân viên cấp dưới của ta thiên tài địa bảo, tỉ như cửu u nước suối, những này đối bất tử sinh vật tiến giai cùng thực lực tăng cường có đặc hiệu, lại hoặc là hối đoái cơ giáp cái gì, Lucifer thực lực lớn nữa đều tại nhưng thao túng vật bên trên, tốt xấu là một cái có thể cùng bán thần trong thời gian ngắn quần nhau truyền kỳ, không cần lên cũng quá đáng tiếc. Viết đến nơi đây, Ngô Minh ngẩng đầu nhìn Lucifer một chút, mà Lucifer cũng đang nhìn hắn. Nhìn thấy hắn nhìn qua, lập tức liền đỏ mặt sẵn giọng, nhìn. Nhìn cái gì vậy? Còn bên cạnh Lilith cùng Ôn Dịch sắc mặt đều là ảm đạm, riêng phần mình cúi đầu, Ngô Minh căn bản nhìn thấy, hắn cũng lười nhả rảnh Lucifer, liền tiếp tục viết, trước mắt tại chủ thần chỗ thêm ra đến những cái kia hối đoái bên trong, ngược lại là có mấy cái loại cơ giáp hình hối đoái, mà mạnh nhất cũng bất quá là một đài quân dụng cơ giáp giả mang nhân, hối đoái giá cả 300 điểm, cảm giác không phải vật gì tốt. Giá cả quá thấp, đoán chừng còn không có cao đẳng địa tinh chế tạo cơ giáp tốt. Cái này muốn lưu ý, nhìn xem Armor bọn hắn sẽ đi hay không cái gì cơ giáp phát đạt thí luyện không gian. Tóm lại, cái này hơn 32.000 điểm thưởng, muốn toàn bộ dùng để tăng cường ta nội tình, một là phúc địa, hai là thủ hạ, ba là các loại vũ khí. Nghĩ tới đây, Ngô Minh liền gật gật đầu, hắn hiện tại là thân thể con người, trực tiếp liền từ chủ thần chỗ hối đoái 5.000 điểm thưởng cửu u nước suối, hết thảy 50 giọt, lập tức trực tiếp bày ở trên mặt bàn nói, chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch, bốn người các ngươi người đi theo ta về sau một mực chịu mệt nhọc, trên chiến trường cũng đi qua đến mấy lần, hiện tại tử vong kỵ sĩ bộ đội số lượng gia tăng, có hơn 50 cái thượng vị tiến giai. Các ngươi thân kim đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, áp lực đoán chừng sẽ rất lớn a. Nói xong, hắn cũng không đợi bọn hắn trả lời, liền nói, nơi này cửu u nước suối, mỗi người các ngươi 5 giọt, tiêu hao hết về sau lại tới tìm ta cầm, thẳng đến các ngươi 5 người tiến giai thành truyền kỳ, hoặc là tiến giai thành thượng vị chủng tộc lúc mới thôi, tới bắt đi. Chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch, bọn hắn toàn thân đều có chút hơi run, chiến tranh lập tức nửa quỳ xuống tới nói, chúng ta ứng lãnh chúa triệu hoán, chiến tranh bản chính là chúng ta bản chức, thực tế là đảm đương không nổi lãnh chúa khích lệ. Cái này cửu u nước suối giá trị cực cao, lãnh chúa hoàn toàn có thể đem nó dùng để chế tạo truyền kỳ binh khí, cho chúng ta tiêu hao sử dụng thực tế là quá mức lãng phí. Bốn người bọn họ tại trước đó kỳ thật liền dùng qua cửu u nước suối, ngay từ đầu không biết, phục dụng về sau liền lập tức biết thứ này trân quý trình độ, thế gian khó có, đối bất tử sinh vật đến nói là nhất cấp cao nhất thiên tài địa bảo, năm giọt cửu u nước suối, bọn hắn rất có thể liền có thể tiến giai thành tử vong kỵ sĩ thượng vị chủng tộc. Mà vật trân quý như vậy, truyền kỳ ma pháp sư hoàn toàn có thể đem nó chế tạo vì truyền kỳ vũ khí. Truyền kỳ khí cụ, truyền kỳ kỳ vật, ngược lại là trực tiếp tiêu hao mới là thật lãng phí. Ngô Minh chỉ là cười nói, các ngươi mạnh lên, ta liền sẽ rất vui vẻ, về sau còn có tác dụng lớn các ngươi, nếu là tùy tiện một cái truyền kỳ chiến trường liền chiến chết rồi, vậy ta tổn thất coi như lớn, cầm đi đi. Bốn người lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là riêng phần mình nửa quỳ hành lễ, sau đó từng cái đi lên cầm lấy 5 giọt cửu u nước suối. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, băng liêm không biết làm việc làm được thế nào, hắn đầu óc có chút không thanh tĩnh, không nhớ rõ quá nhiều sự tình trước kia. Thật sợ hắn gây tai họa, dù sao ta một mực căn dặn, muốn lễ phép, muốn lễ phép, muốn lễ phép, đến đều là khách quý, về sau khả năng đều là thủ hạ của ta, hy vọng hắn đừng làm loạn. Chiến tranh. Ngươi lấy 10 giọt cửu u nước suối đi cho băng liêm, hắn là bán thần, tiêu hao càng lớn hơn một chút, nếu là hắn tiếp khách nhiệm vụ hoàn thành được không tệ liền cho hắn, nếu là không được, ngươi liền răng dậy một phen, liền nói là ta răng dậy. Chiến tranh lập tức lĩnh mệnh, Ngô Minh lập tức lại nhìn về phía Lilith, cái này huyết hồng mân côi mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, hiện tại xem như dưới tay hắn thực lực kém nhất một nhóm kia. Mà lần này cử thần binh chi chiến, huyết hồng mân côi mạo hiểm. Đoàn kỳ thật cư công chí vĩ, tìm được cự thần binh chính là công lao lớn nhất, không phải hiện tại cũng không có khả năng có nhiều như vậy điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, đồng thời còn có được cự thần binh. Lilith, lần này cự thần binh chi chiến, ngươi cùng ngươi mạo hiểm đoàn công lao cực lớn, nơi này là 10 giọt cửu u nước suối, ngươi cùng thủ hạ ngươi Dullahan mỗi người 5 giọt, có ngoài hai người ta tạm thời còn chưa nghĩ ra cho ban thưởng gì, như vậy đi, Orlandi đi. Ngô Minh nhìn về phía Á Long Nhân Ma Pháp Sư. Orlandi một mực nhìn chòng chọc chiến tranh trên tay bọn họ cửu u nước suối. Nước bọt tựa hồ cũng muốn chảy xuống, lúc đầu hắn vẫn không cảm giác được được vật kia có cái gì tốt, mà ôn dịch thèm ăn, nhìn không được đổ một giọt tại trong miệng, khí tức kia lập tức tán phát ra, Orlandi lập tức tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, giờ phút này Ngô nói rõ, hắn lập tức toàn thân một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên, trực tiếp liền miệng đầy mơ hồ mà nói. Ta muốn 10 giọt. Cái gì? Ngô Minh không nghe rõ, hỏi một câu. Orlandi lập tức nghiêm mặt nói, không có gì, lãnh chúa đại nhân gọi ta có dặn dò gì sao? Ngô Minh liền chỉ vào Lilith nói, cho các nàng toàn đội nhân viên đều chế tạo một bộ chí ít cấp 2 phụ ma trang bị. Từ áo giáp, giáp xích, đến tấm thuẫn, đến vũ khí, đến phòng ngự kỳ vật, mỗi một bộ chí ít đều muốn có 3 kiện phụ ma trang bị, cần thứ gì vật liệu. Orlandi dù sao cũng là cấp 3 ma pháp sư, tại ma pháp lĩnh vực hay là chuyên nghiệp, hắn lập tức liền vừa nghĩ vừa nói ra, nếu là thành phẩm, chỉ cần phụ ma, vậy ta cần bí ngân 50 gram, tinh kim 30 gram, kim cương, hồng bảo thạch, lam bảo thạch, ngân đất hiếm. Oan hồn. Những này, nếu là còn kém, ta sẽ tự ta trong khố phòng bổ khuyết. Ngô Minh gật gật đầu, trực tiếp dùng hơn 100 điểm thưởng hối đoái không sai biệt lắm 1 kg bí ngân cùng 1 kg tinh kim. Những này không phải đỉnh cấp vật liệu, tại chủ thần không gian giá cả quả thực tiện nghi đến bạo, hắn liền đem cái này 2 khối bạc lấp lánh cùng vàng óng ánh khối kim khí nhét vào trên mặt bàn nói, ta yêu cầu chính là chí ít cấp 2 phụ ma, đã tốt muốn tốt hơn, nếu là phụ ma tốt ngươi liền có công, nếu là không có phụ ma tốt, vậy ta sẽ trừng phạt ngươi, nơi này bí ngân cùng tinh kim đều giao cho ngươi, không cần lo lắng vật liệu, có tài liệu gì không đủ có thể trực tiếp đi tìm quản gia, nghe. Nói hắn làm một cái lãnh chúa tài bảo kho, bên trong hẳn là có chút đồ tốt, nếu là ngay cả nơi đó đều không có. Vậy ngươi trực tiếp tới tìm ta, những này tinh kim cùng bí ngân nhiều liền xem như ngươi thù lao đi. Orlandi lập tức nước bọt đều chảy xuống, trên thực tế không riêng gì hắn, còn lại tất cả mọi người là giật mình vô cùng nhìn xem cái này một khối tinh kim, một khối bí ngân, Lucifer càng là nhìn không được tiến lên bóp đem một chút, lập tức liền nói với Ngô Minh, nhiều như vậy. Ngươi biết thương nghiệp liên minh một năm có thể đào móc ra bao nhiêu tinh kim cùng bí ngân sao? 1.500 gram bí ngân, 1.200 gram tinh kim, đây là toàn thương nghiệp liên minh một năm số lượng A, ngươi nơi này mỗi một khối đều có 1.000 gram. Ngươi đi cướp đoạt quốc khố sao? Ngô Minh trong lòng khẽ động, hắn liền từ chủ thần chỗ hối đoái một khối quý nhất, mà cũng không phải là như U Minh sắc như thế thiên tài địa bảo loại vật chất. Khối này kim loại tại chủ thần chỗ tên là Aroha lợi thép, hối đoái giá cả so bí ngân cùng tinh kim muốn đắt đến nhiều, 1.000 gram cần 300 điểm thưởng, hắn cũng hối đoái 1.000 gram ra, cũng đồng dạng bày ở trên mặt bàn. Lucifer cùng Orlandi cũng đồng dạng nhìn thấy thứ này xám xịt, nhìn không có chút đáng chú ý nào, hai người ngay từ đầu còn không có cảm giác gì, mà theo khối này xám xịt kim loại bị phóng tới tinh kim cùng bí ngân bên cạnh. Kim loại bên trên tựa hồ có quang mang lóe lên một cái, ánh mắt của hai người lập tức liền biến, đồng thời hướng về khối này kim loại nhào tới, đương nhiên, Lucifer phải cường đại hơn nhiều, tự nhiên chụp tới liền lấy đến, sau đó nàng liền không để xuống đến. Sơn mạch chi tâm. Đây là sơn mạch chi tâm Aroha lợi thép. Nơi này, chỉ ít 1.000 gram, ngươi từ nơi nào đến? Lucifer cơ hồ là sợ hãi kêu lấy quát. Orlandi cũng tới đến bên cạnh. Trơ mắt nhìn Lucifer trên tay kim loại, hắn lại không dám đi đoạt, chỉ có thể vội vàng nói ra, lãnh chúa đại nhân A, đem khối này Aroha lợi thép cho ta đi, không? Cho ta một nửa, không, cho ta 1/10, 100 gram, ta cam đoan đem bọn hắn toàn bộ trang bị đều phụ ma thành cấp 3, ta cam đoan. Lucifer lập tức nói ra, cho ngươi đẹp mặt. Đây chính là sơn mạch chi tâm. Tăng thêm vào bất kỳ vũ khí, đồ phòng ngự. Kỳ vật bên trong, liền có thể tự động bổ sung năng lượng, tự động thu nạp năng lượng thiên địa, quản chi là một cục gạch dung nhập 1 gram, lập tức đều lại biến thành cấp 2 siêu phàm vũ khí, ngươi lừa gạt ai đâu. Cho ta, Ngô Minh, cho ta muốn tạo ra một khung cơ giáp, bên trong dung nhập 1.000 gram Aroha lợi thép, nói không chừng so với ta quan kỵ sĩ càng thêm lợi hại. Cho ta. Nhiều nhất, nhiều nhất. Ta mặc bộ kia chỉ đen trang phục hầu gái. 1.000 gram. Ngươi muốn rèn đúc cự thần binh sao? Orlandi cũng không nhịn được, lại cũng không lo được Lucifer là truyền kỳ cấp 4, hắn lập tức quát, một khung cơ giáp, quản chi là toàn thân phụ ma, nhiều nhất dung nhập 100 gram Aroha lợi thép liền đầy đủ sinh ra tự động thu nạp năng lượng thiên địa hiệu quả, 1.000 gram. Ngươi làm sao không đi đoạt? Lucifer hung dữ nhìn chằm chằm Orlandi, lúc này, bên cạnh ôn dịch cũng chen tới. Trước thấp giọng nhắc tới một câu không muốn mặc, sau đó lập tức nói với Ngô Minh, lãnh chúa đại nhân. Trước mắt chúng ta tử vong kỵ sĩ đoàn trang bị phần lớn còn là phàm nhân binh giáp, nếu là có thể tự động thu nạp năng lượng thiên địa trang bị, vậy chúng ta toàn viên đều xem như nửa pháp hệ, đủ có thể khiến chúng ta tử vong kỵ sĩ đoàn sinh ra chất biến. Ngô Minh nhìn xem đám người phân tranh, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức ở trên giấy viết, ta quá ngu. Tại sao phải hối đoái chủ thần bên trong quý nhất thiên tài địa bảo hoặc là vũ khí trang bị đến tăng cường bọn hắn A, làm ban thưởng có thể, chân chính tăng cường bọn hắn, ta cảm thấy có thể từ trang bị bên trên hạ thủ. Chủ thần chỗ nguyên vật liệu giá cả cực kỳ tiện nghi, tương phản, thành phẩm loại hình ngược lại hết sức đắt đỏ, ta vì cái gì không trực tiếp hối đoái vật liệu đâu. mà lại từ cái này nghĩa rộng ra ngoài, chế tạo cao cấp nhất, xa hoa nhất ma pháp binh khí binh đoàn, ngay cả lão tử nhà bồn cầu đều là tinh kim tạo như thế nào. Khai hỏa cái danh này, hấp dẫn những cái kia trung lập truyền kỳ bán thần, thậm chí có thể dùng lợi ích tới dọa phục cùng liên hệ với huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh. Lão tử thật là một cái thiên tài a. Nghĩ tới đây, Ngô Minh cười ha ha, trực tiếp dùng 3.000 điểm thưởng điểm khoảng chừng hối đoái 10 khối đồng dạng lớn nhỏ Aroha lợi thép. Sau đó lại liên tục hối đoái đại lượng chủ thần chỗ các loại vật liệu, đều là lần trước luân hồi thế giới một chiến hậu, chủ thần thêm ra đến hối đoái vật. Huyết toản, Aroha lợi thép, sơn đồng, hàng thiết, viêm thiết. Lucifer không ngừng lẩm bẩm, sau đó trong bất tri bất giác, nàng thu bên trong vẻn vẹn dắt lấy Aroha lợi thép đã rơi xuống đất, Ngô Minh cười ha ha lấy nói, những kim loại này đều sẽ chứa đựng tại lãnh chúa trong bảo khố, tiếp xuống, Orlandi. Ngươi cùng ta đạo sư bắt đầu triệu tập ma pháp sư, bắt đầu chế tác phụ ma siêu phàm trang bị, ta muốn cao giai phụ ma siêu phàm trang bị. Đại lượng, cho mạo hiểm đoàn trang bị, cho tử vong kỵ sĩ đoàn trang bị, còn có, Lucifer, ta cho phép ngươi chế tạo cơ giáp, cũng có thể sử dụng những kim loại này, mà muốn phù hợp tỷ lệ, không nên nháo ra cái gì bởi vì một loại nào đó trân quý kim loại thêm quá nhiều, dẫn phát tự bạo sự tình đến, biết sao? Đổi xong Lucifer, Ngô Minh đứng lên, nói với mọi người nói, chư vị nỗ lực a, mau chóng đem các ngươi chiến lực tăng lên, mục tiêu của ta là trong vòng nửa năm bố võ toàn bộ thương nghiệp liên minh, các ngươi không muốn kéo ta chân sau, nếu như các ngươi tụt lại phía sau, ta là sẽ không dừng lại chờ đối đãi các ngươi. Chư vị nhớ lấy. Đám người nghe được là cảm xúc bành trướng, từng cái đều nửa quỳ xuống, sau đó Ngô Minh cảm thấy trang bức đến trình độ này có thể, quay người liền đi ra ngoài. Không cố kỵ chút nào những cái kia trân quý kim loại liền còn tại đó, đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đối Lucifer nói, nhớ kỹ, chỉ đen trang phục hầu gái, ha ha ha. Chương 3, tất tùy ngươi đi. Coi là Ngô Minh đi vào ma pháp tháp đỉnh, cũng chính là trải tốt đạo vận mạng lưới tầng cao nhất. Hắn liền thấy khô lâu ma pháp sư đang ngồi ở hóa huyết thần đao phía dưới lẳng lặng nhìn sách ma pháp, ở bên cạnh nó còn có một đoàn nho nhỏ linh quang đang khắp nơi du tẩu. Nói thật, nếu là không nhìn cái kia khô lâu dáng vẻ, chỉ là hoảng hốt đến xem, đạo sư của hắn quả thực chính là một cái tiêu chuẩn văn học Mỹ thiếu nữ, mà lại kia là loại kia nhất văn tĩnh nhất có vận vị văn học Mỹ thiếu nữ, thích an tĩnh nó, giờ phút này liền ở tại này ma pháp tháp tầng cao nhất. Mà viên kia khắp nơi phiêu đảng tiểu quan cầu, chính là đạo sư tỷ tỷ, chính là cái kia tháp linh, tại khô lâu ma pháp sư phát hiện cái này tầng cao nhất bí mật về sau, lập tức không chút do dự đem tháp linh hủy đi xuống dưới mang đến nơi này, nghe nói nơi này không khí có thể để tháp linh linh hồn ý thức không đến mức yên diệt, phản cũng có thể chậm rãi khôi phục. Coi là Ngô Minh đến về sau, khô lâu ma pháp sư buông xuống sách vở, đối Ngô Minh nói ra, muốn ta cũng làm bộ hạ của ngươi. Giúp ngươi cùng một chỗ chế tạo phụ ma trang bị sao? Ngô Minh biết, viên kia quan cầu, ách, cũng chính là khô lâu ma pháp sư tỷ tỷ. Mặc dù không phải tháp linh, mà tại hắn trở về sau, liền đem đạo vận trí não bên trong quyền hạn cầm lấy một chút cho nàng, cho nên nàng cũng có thể nghe được một chút nơi công cộng tin tức, lập tức Ngô Minh liền vừa cười vừa nói, làm sao lại thế, xem như đạo sư giúp ta tên đồ nhi này a, tóm lại là ta chỗ này nội tình kém chút. Cho nên mới phiền phức ngược lại là giúp ta một chút. Khô lâu ma pháp sư lẳng lặng nhìn Ngô Minh, một lúc sau mới lên tiếng, ta sẽ hỗ trợ, mà hiện tại ngươi còn nhận ta vì đạo sư của ngươi sao? Ngô Minh lập tức ngồi xuống khô lâu ma pháp sư chính đối diện. Nghiêm mặt nói ra, đương nhiên là đạo sư của ta. Kỳ thật ta cũng không gạt đạo sư, hiện tại đừng nhìn ta phong sinh thủy khởi, nhưng khi đó mới gặp được đạo sư lúc, là ta nhất là khi yếu ớt. Đây hết thảy phong vân tế hội, ai cũng không nghĩ đến ta sẽ đi cho tới hôm nay, lúc trước nếu là không có đạo sư dìu dắt cùng bảo hộ, ta khả năng khi đó liền chết rồi, đây là ân cứu mạng, mà lại ta nghe nói một câu nói như vậy, cái gọi là tích thủy chi ân, coi là lấy dũng tuyền tương báo, ngài vĩnh viễn là đạo sư của ta. Nói xong, Ngô Minh liền từ trong ngực móc một cái bình nhỏ ra, trực tiếp đẩy lên khô lâu ma pháp sư trước mặt nói, đạo sư. Nơi này là 10 giọt cửu u nước suối, là đối bất tử sinh vật cực kỳ hữu dụng thiên tài địa bảo, đây là ta hiếu kính đạo sư, còn có, những tài liệu kia, đạo sư nếu là muốn dùng liền từ quản đi lấy, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu, không đủ tùy thời tìm ta cầm. Bên cạnh Tiểu Cầu liền trôi dạt đến Ngô Minh trên bờ vai nói, lúc này mới đúng nha, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng sẽ không lấy ra đâu. Ngô Minh cười khổ nói, làm sao có thể chứ, người đối đãi ta như thế nào đối người, đạo sư mãi mãi cũng sẽ là đạo sư của ta, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Khô Lâu Ma Pháp Sư tiếp nhận bình nhỏ. Nó cũng không có mở ra, chỉ là trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta hiện tại kỳ thật có thể cùng ngươi nói một chút, muốn ngươi cùng đi với ta hoàn thành nhiệm vụ kia, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, quản chi là ngươi bây giờ, cùng đi với ta đến Tinh Linh Đế Quốc hoàn thành nhiệm vụ này, xác suất thành công cũng nhiều nhất chỉ có 1-2 thành, nói như vậy, ngươi còn dự định tiếp tục nghe tiếp sao? Ngô Minh gật đầu, Khô Lâu Ma Pháp Sư liền tiếp tục nói, ta khuyên ngươi hay là lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nói thật, nếu là chỉ có ngươi một người, vậy ta liền cưỡng ép muốn ngươi cùng đi với ta. Mà hiện tại phụ thuộc lấy ngươi người là nhiều như vậy, một khi ngươi xảy ra chuyện, vậy bọn hắn liền sẽ bị thanh toán, bị đuổi giết. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, Ngô Minh, ngươi hay là xác nhận muốn nghe sao? Ngô Minh nở nụ cười này rất là thẳng thắn, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là đang mỉm cười, sau đó liền nói ra lời trong lòng của hắn nói, ta người này đâu, kỳ thật khuyết điểm rất nhiều, chính ta cũng là biết đến, rất nhiều thời điểm trong lòng thậm chí sẽ nghĩ chút bẩn thỉu hèn hạ sự tình. Mà sẽ đi hay không làm, có thể hay không đi làm, 80% là sẽ không. Mà lại ta cũng là có điểm mấu chốt, cái này ranh giới cuối cùng chính là người đối đãi ta như thế nào đối người, đối với người ngoài, thật xin lỗi, ta còn thực sự là vắt chày ra nước, tất cả mọi người giảng lợi ích tốt, mà đối với mình người, tỷ như đạo sư, tỷ như cùng ta ký kết linh hồn khế ước, hoặc là ta tín nhiệm người, ta sẽ đối các ngươi móc tim móc phổi, tin tưởng. Liền sẽ không đi hoài nghi, đạo sư, ngài hãy nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Khô Lâu Ma Pháp Sư nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, nhiệm vụ này, là cùng đi với ta đến Tinh Linh Đế Quốc. Ta muốn đem một cái Tinh Linh Đế Quốc bên trong xếp hạng thượng du một gia tộc nhị lưu cho diệt tộc, hơn nữa còn muốn đem huyết nhục của bọn hắn đều cho mang về, một cái tràn ngập báo thù, tội ác, tử vong nhiệm vụ. Ngô Minh gật đầu ra hiệu, biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. Khô Lâu Ma Pháp Sư phản phất xa vào đến một loại nào đó trong hồi ức, nàng chậm rãi nói, ta là tinh linh tộc xuất sinh, mà lại là trong tinh linh tộc xếp hạng tương đối cao nguyệt quan tinh linh, ta bản mệnh là Lạc Lệ Khắc. Elsa. Hay. Valistan. Happy. Lao Aniwa. Tên đầy đủ hết thảy có hơn 70 cái tên. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa ta xuất sinh tinh linh quý tộc thế gia. Mỗi một thời đại trong gia tộc có người trở thành truyền kỳ, liền sẽ lấy kỳ danh gia nhập vào gia tộc tên bên trong, gia tộc của ta truyền thừa hơn 8.000 năm, toàn tộc hết thảy đi ra 55 cái truyền kỳ, 16 cái bán thần, 5 cái linh vị, nếu là ta gia tộc thời kỳ toàn thịnh, lúc trước Hồng Hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối lúc, thực lực tổng hợp so thánh vị không ra thương nghiệp liên minh cộng lại còn cường đại hơn. Ngô Minh mặc dù đã sớm đối tinh linh nhất tộc thực lực từng có đoán chừng, lúc này vẫn còn có chút giật mình. Dựa theo Lạc Lệ Khắc đến nói, gia tộc của nàng thậm chí còn không tính tinh linh đế quốc gia tộc cao cấp, chỉ có thể xem như một gia tộc nhị lưu, gia tộc này nội tình, thực lực, quả thực đều so huyết tộc, cao đẳng địa tinh các tộc cộng lại còn mạnh hơn, không tự chủ được, Ngô Minh trầm giọng nói, đây chính là Hồng Hoang vạn tộc xếp hạng vị trí thứ 20 tinh linh tộc nội tình sao. Khô Lâu Ma Pháp Sư còn chưa lên tiếng, quả cầu ánh sáng kia liền cười nói, ngươi cũng đã biết. Hồng Hoang vạn tộc chia làm mấy cái lớn cấp độ sao? Cấp độ thứ nhất chính là xếp hạng trước 100 chủng tộc. Mỗi một chủng tộc đều có tư cách tự xưng đế quốc, tỉ như lúc trước bị diệt tộc địa linh tộc, liền danh xưng địa linh đế quốc, mà Hồng Hoang vạn tộc trước 100 tộc, trừ trước 10 tộc hơi mạnh, hơi đặc thù bên ngoài, 11 tộc đến 100 tộc, nó chênh lệch trên cơ bản chỉ tập trung ở thánh vị về số lượng, bản thân chủng tộc chênh lệch cũng không lớn, thậm chí địa linh tộc ngay lúc đó cả tộc thực lực. Khả năng so tinh linh tộc còn hơi mạnh một nhỏ tia. Cấp độ thứ hai chính là 100 tộc trở lên chủng tộc, thẳng đến 3.000 tộc mới thôi, cái này 2.900 tộc, thường thường là trong tộc có thánh vị. Hoặc là có tổ tộc che chở, tỉ như địa linh tộc, nó cả tộc thực lực có lẽ so 3.000 tộc bên ngoài một chút chủng tộc còn phải kém một chút, mà cùng là địa linh diễn sinh tộc, chu nho tài phú nữ thần cái này thánh vị liền xem như kỳ đồng nhất tộc. Lại thêm địa linh tộc công nghệ cao tạo vật còn có một số tồn tại, cho nên tộc vị tại 861 vị. Lại sau đó chính là 3.000 vị trở lên, những cái kia liền bất nhập lưu. Mà cũng vẻn vẹn như thế, tinh linh tộc là uy tín lâu năm hồng hoang vạn tộc trước 20 tộc, chỉ chúng ta biết đến lịch sử liền có mấy ngàn vạn năm phía trên, nửa đường còn mấy lần kém chút bị hủy mà khởi động lại. Nó nội tình, thực lực căn bản là không có cách tưởng tượng, cho nên sợ không? Ngô Minh lại là mỉm cười lắc đầu, hắn là thật tâm không sợ, chỉ là diệt đi trong tinh linh tộc một cái một gia tộc nhị lưu, cũng không phải cùng tinh linh tộc chính diện cứng rắn đổi, hắn sợ cái chim này à. Mạnh như vậy, tương lai còn không là bị nhân loại bức cho khiến cho tự bế sao? Nhân loại lịch thời đại, mặc dù Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới vẫn luôn có truyền ngôn, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên còn có một cái tinh linh tộc tự lưu địa, ngay cả Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đều bảo trì một loại. Ngươi không ra, ta coi như ngươi không tồn tại không nhìn trạng thái, không nói trước đến cùng có hay không dạng này tự lưu địa, chính là có dạng này tự lưu địa, đoán chừng cũng không phải tinh linh tộc thực lực cường đại nguyên nhân, đoán chừng là có thứ gì lịch sử bí ẩn đi. Hồng Hoang Thiên Đình cường đại quả thực liền không thể đo lường, Ngô Minh không cảm thấy chỉ là tinh linh tộc có thể địch nổi Thiên Đình. Mà hắn lưng tự chủ thần, tương lai thành tựu đồng dạng bất khả hạn lượng, hiện tại có lẽ còn không thể trêu vào tinh linh tộc, nhưng cũng chỉ là hiện tại, hắn tin tưởng tương lai của mình. Cho nên muốn nói sợ, hắn thật đúng là không sợ. Lạc Lệ Khắc lại lần nữa nhìn kỹ Ngô Minh, sau đó nàng mới lên tiếng, ta liền sinh ra ở dạng này một cái quý tộc thế gia bên trong, trong tinh linh tộc có dạng này một cái quy định, đó chính là không phải thánh vị gia tộc, đều chỉ có đương đại truyền kỳ, bán thần, linh vị có tư cách kế thừa quý tộc chi hào, truyền kỳ tước vị quý tộc vì kỵ sĩ, bán thần tước vị quý tộc vì huân tước, linh vị tước vị quý tộc vì tước sĩ. Lúc ấy phụ thân của ta chính là kỵ sĩ, hắn là một truyền kỳ, giống như ngươi giả. Tâm bừng bừng, năng lực hơn người. Càng là có anh hào khí độ, cho nên tại hắn dưới cờ tụ tập một nhóm lớn tâm phúc, từng cái đều là kiệt tài, lúc ấy mặc kệ là gia tộc chúng ta, hay là khu vực kia đại thế gia nhóm, đều cho rằng phụ thân ta nhất định sẽ trở thành huân tước, thậm chí là trở thành tước sĩ, thậm chí còn có một cơ hội bước lên đỉnh cao. Mà, tại một lần ngoại vị diện gia tộc thuộc địa khai phát bên trong, phụ thân ta vẫn lạc, không thể nói là vẫn lạc, bởi vì ngay cả sinh tử đều không thể xác nhận, mà từ sau lúc đó, cực trong thời gian ngắn, phụ thân ta dưới cờ trung thành nhất những cái kia thần tử đều bị từng cái thanh tẩy. Còn có một số người phản bội phụ thân ta, đầu nhập đến gia tộc khác mấy chi bên trong, mẫu thân của ta bị buộc sát, ta cùng tỷ tỷ của ta dựa vào trung thành vùng trộm trợ giúp trốn chạy ra, mà cũng bị gia tộc tộc nhân truy sát, ta cùng tỷ tỷ của ta liều chết lọc vào một chỗ không môn bên trong, may mắn gặp gỡ ta đạo sư, Long Vu Yêu Sơn Đức Đại Nhân, mặc dù sống sót, mà cũng thành như bây giờ, cái này còn có thể xem như còn sống sao. Lạc Lễ Khắc lần nữa nghiêm túc đối Ngô Minh nói, một cơ hội cuối cùng. Ngươi còn có một lần cơ hội cự tuyệt, nếu là cùng ta về tinh linh đế quốc, ngươi đem đối mặt có thể là số nhiều linh vị. Mấy chục bán thần, đếm không hết truyền kỳ, bởi vì nhà ta tộc trừ thực lực bản thân cùng nội tình, càng còn có khá nhiều minh hữu, mà lại tinh linh đế quốc chính phủ cũng không có khả năng bỏ mặc ngươi làm ẩu, xấu nhất tình huống, thánh vị đều sẽ giáng lâm trực tiếp diệt sát ngươi. Đối với giống tinh linh tộc dạng này trong đại tộc, chỉ cần thánh vị không làm ra quá giới hạn sự tình, quản chi vi phạm một chút thiên hoàng cùng đông hoàng lệnh cấm, cũng sẽ không có cái gì quá lớn hậu quả, cho nên. Ngươi thật xác nhận còn muốn trợ giúp ta sao? Ngô Minh mỉm cười, vươn một ngón tay nói, thời gian một năm. Cho ta thời gian một năm nay ta đáp ứng một chút người, cũng nhất định phải thanh lý mất thương nghiệp liên minh hậu hoạn, một năm về sau. Ta tất tùy ngươi đi. Đây là lời hứa của ta. Chương 4, khảo thí cùng bại lộ. Thời gian xác nhận sau các ngươi liền riêng phần mình giết chết những ma thú này, nhớ lấy, nhất định muốn thời gian xác nhận sau lại sát, y theo đồng hồ bấm dây thời gian đến xác nhận. Ngô Minh nói với mọi người, sau đó hắn liền trở lại chính mình ma pháp tháp, đồng thời cầm ra tay biểu đến, bắt đầu nhìn xem phía trên thời gian. Đây là Ngô Minh một cái khảo thí, bắt nguồn từ điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến kém xa. Trước mắt Ngô Minh có một cái A, một cái B, một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, điểm thưởng cũng chỉ có hơn 7 vạn, đây thật ra là kém xa. Điểm thưởng tiêu hao càng nhanh càng nhiều, nhiệm vụ phụ tuyến chỉ có một ít tình huống đặc biệt mới có thể tiêu hao, mặc dù hơn 7 vạn điểm thưởng nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế lại là tiêu hao cực nhanh, nếu là không có thu nhập, vậy hắn lại muốn đại khai sát giới. Mà hiển nhiên lúc này không phải đại khai sát giới thời điểm, cho nên hắn liền treo lên khác một ý kiến. Đó chính là để càng nhiều người vì hắn cống hiến điểm thưởng. Cho đến trước mắt, điểm thưởng, hoặc là nói thiên đạo thân thuộc giá trị nơi phát ra thật hết sức mê, đầu tiên là hắn giết chết dị tộc. Ma thú, siêu phàm sinh vật phần lớn có thể vì hắn cung cấp thiên đạo thân thuộc giá trị, điểm ấy là xác nhận không thể nghi ngờ, tiếp theo là hắn chỗ tham dự trong chiến tranh, một ít người giết chết dị tộc, ma thú, siêu phàm sinh vật có thể vì hắn cung cấp điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Tỷ như luân hồi tiểu đội người, Roser vì hắn giết chết sinh vật liền có thể lấy được điểm thưởng, sau đó hắn tự mình ở đây tình huống dưới, tử vong kỵ sĩ giết chết sinh vật cũng có thể lấy được điểm thưởng, thậm chí là những người khác, chỉ cần là trên danh nghĩa là thủ hạ của hắn. Như vậy liền có thể lấy được điểm thưởng. Mà hắn không có mặt tình huống dưới, trừ luân hồi tiểu đội, những người khác giết chết sinh vật lại không cách nào vì hắn cung cấp điểm thưởng. Cho nên hắn muốn tiến hành một lần triệt để khảo thí, đầu tiên hắn triệu hồi ra Roser cùng An Phát hai người, phân biệt để bọn hắn tại 50 cây số bên ngoài cùng 500 km bên ngoài chờ đợi, tại trước mặt bọn hắn đều có một cái chiếc lồng, bên trong có một con ma thú. Đồng thời an bài tử vong kỵ sĩ, chia làm 3 tổ, một tổ đồng dạng tại 500 km bên ngoài, một tổ tại 50 cây số bên ngoài. Một tổ ở trước mặt hắn, đồng dạng đều có một cái chiếc lồng. Bên trong cũng đều hữu ma thú. Cuối cùng thì an bài một cái cùng hắn không hề quan hệ chức nghiệp giả, cũng đồng dạng ở trước mặt hắn, cũng giết chết một con ma thú. Sau đó Ngô Minh tại ma pháp tháp bên trong lẳng lặng chờ đợi, bề ngoài thời gian theo thứ tự đến về sau, hắn phân biệt đạt được 3 lần điểm thưởng nhắc nhở, từ đạt được điểm thưởng về thời gian đến xem, theo thứ tự là An Phát, Roser, cùng ở trước mặt hắn tử vong kỵ sĩ 3 tổ đạt được điểm thưởng. Quả nhiên, chỉ cần là luân hồi tiểu đội thành viên. Vô luận cách xa nhau ta bao xa, chỉ muốn giết chết hồng hoang đại lục sinh vật, ta liền có thể đạt được điểm thưởng, cũng chính là rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công, mà hồng hoang đại lục người, thì nhất định phải là bộ hạ của ta, chẳng những muốn cam tâm tình nguyện, mà lại một loại nào đó khí vận bên trên cùng ta tương liên, dạng này ở trước mặt ta giết chết sinh vật, ta mới có thể đạt được điểm thưởng. Ngô Minh làm xong kiểm tra này về sau, hắn liền bỗng nhiên nghĩ đến mới đi đến Hồng Hoang Đại Lục, biết được chính mình.